tình thế bừng sáng. Bất quá Diệp Không Nhân lại nhíu mày. Hiện tại duy nhất lo lắng đấy chính là Nam Đế. Tuy nhiên hắn nói không sai, có thể ta vẫn là không yên lòng. Bắc Hoàng Đế đạo, vi thương chi nhân, lại nặng nhẹ nghĩa, là được có chỗ đề phòng. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Nói cho ngươi biết a, ta những năm này đã thẩm thấu không ít thủ hạ tiến vào Bạch Ma vực. Người khác không biết, rất nhiều tinh cầu mối phỉ thủ lĩnh chính là ta dưới trướng tiên tướng. Đến lúc đó bọn hắn hội ủng binh hô ứng. Cho nên cho dù tiền hữu nhân đến lúc đó tưởng chậm chiếm thước sào đoạt hái quả đào, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Nguyên lai lão gia hỏa này cũng đã sớm tại đánh Bạch Ma vực chủ ý. Loại này rót vào cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể làm được đấy. Diệp Không gật đầu nói, như thế nói đến, vậy thì tốt nhất rồi, lần này cũng không cần sợ bá nhân thủ. Đến lúc đó, vạn nhất tiền này có nhân thật sự muốn đột nhiên trở mặt, ta đây cũng có ứng đối. Sở Tiểu Ngư cũng gật gật đầu, quay đầu đối với Sở Nhất Nhất nói ra, vậy ngươi hãy cùng Diệp Hiền Chức cùng lúc xuất phát a. Không nghĩ tới Sở Nhất Nhất lại lắc đầu nói không đi. Ta làm sao có thời giờ? Ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Tự mấy ngày nay đi dưới tiên quan hồ thu phục cái kia thủ hộ gốc cây đây này. Cái kia thủ hộ gốc cây còn là năm đó Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất hợp lúc luyện cái kia khỏa. Muốn nói thu hắn còn thật không phải là dễ dàng như vậy. Theo lúc trước dưới tiên quan hồ tu luyện, đến bây giờ hơn 100 năm qua đi, Sở Nhất Nhất còn không có thực hiện được. Bất quá Sở Nhất Nhất đã cảm giác được nhanh. Cái kia thủ hộ gốc cây sinh trưởng ở dưới tiên quan hồ bên cạnh bị tiên quan không biết chiếu xạ bao nhiêu năm. Nếu như đạt được, Sở Nhất Nhất nhất định thực lực tăng nhiều. Bởi vậy Sở Tiểu Ngư cũng không miễn cưỡng, lại gọi nhị phẩm tiên tướng Ngô Quý Bảo, lại để cho Ngô Quý Bảo cùng Diệp Không đi Hoàng Thạch Tinh. Dù sao, Diệp Không xuất binh, bọn hắn bắt đế phủ một người không phái cũng không thể có thể. Diệp Không cùng Ngô Quý Bảo cũng là người quen biết cũ. Hai người cáo từ bắt đế, ra bắt đế phủ, lên xe bay bay về phía Thiết Ngục Sơn phương hướng. Bất quá đây chỉ là hư sáng ngời một thương. Đi vào thương minh bên trong chỗ không người, Diệp Không cùng Ngô Quý Bảo rơi xuống xe bay. Diệp Không thả ra Thất Thải Vân, mang lên Ngô Quý Bảo, hóa thành một điểm thải quang thẳng đến Trung Đế lĩnh vực mà đi. Thất Thải Vân tốc độ bay nhanh, cho dù có người theo dõi tại xe bay về sau cũng theo không kịp Thất Thải Vân. Không biết Diệp Không đến cùng bay về phía phương nào. Diệp Không hai người không có mấy ngày, liền đã đi tới Trung Đế lĩnh vực, trước mắt xuất hiện một khỏa vàng ốm tinh cầu. Ngô Quý Bảo nói, Diệp đại nhân, phía trước tự là Hoàng Thạch Tinh. Cái kia Hoàng Thạch Tinh thừa thải một loại hoàng thạch. Cả cái hành tinh mặt ngoài đều là loại này thạch đầu. Không có nước cũng không có cây cối. Toàn bộ đều là loại này hoàng thạch. Nhất đáng tiếc chính là loại này hoàng thạch tiên giới rất hiếm có rất. Căn bản không đáng tiền, cho nên cũng không còn người đến khai thác. Bởi vậy cái này khỏa tinh cầu đúng rồi không có người ở. Tiếu Vịnh người lựa chọn nơi này, xem ra đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Diệp Không gật đầu nói, nơi này ít ai lui tới. Khoảng cách Bạch Ma vực lại chỉ có một ngày lộ trình. Thật đúng là một cái nơi tốt. Hai người đứng tại Hoàng Thạch Tinh vừa nói vài lời, lập tức tự có mấy cái tiên tướng không biết từ chỗ nào lộ ra thân hình. Bay tới hành lễ nói xin hỏi thế nhưng mà Thiết Ngục Sơn Diệp Không ngục điển. Diệp Không khẽ gật đầu. Những người kia lập tức phía trước bên cạnh dẫn đường, mang theo Diệp Không bọn hắn bay vào Hoàng Thạch Tinh. Đi thấy bọn họ cao nhất tướng lãnh Tiếu Vịnh, Diệp Không đánh giá thoáng một phát người này. Cái này Tiếu Vịnh cái đầu không cao, tướng ngũ đoạn, bất quá lại sắc mặt uy nghiêm, ăn nói có ý tứ. Tọa hạ một thước cao lớn bạch báo hung mãnh vô cùng. Quả thật là một cái uy vũ tướng quân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1684. N. Ơi thật. Tiếu Vịnh trong nội tâm ngược lại là có chút khó chịu. Dù sao cái này một chiến tranh không biết phải chết bao nhiêu binh sĩ. Mà một trận nhưng lại vì người khác mà đánh. Dưới tay mình đây không phải là chết vô ích một mảnh. Cho nên hắn có chút câu oán hận. Bất quá câu oán hận không lớn. Bởi vì tại hắn xem ra. Những cái kia muối phỉ bất quá là đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Bái kiến Diệp đại nhân. Tiếu Vịnh coi như là cung kính, quỳ xuống nói tại hạ Nam Phương Tiên Đế dưới trướng, nhị phẩm tiên tướng Tiếu Vịnh, dẫn đầu 10 vạn Tây Tần Tinh Tiên quân, chờ đợi Diệp đại nhân phân công. Diệp Không vội vàng nâng dậy nói Tiếu Vịnh tướng quân một thân chiến giáp, không cần lớn như thế lễ. Tiếu Vịnh đứng lên nói không biết đại nhân chuẩn bị khi nào xuất binh. Thuộc hạ dẫn đầu 10 vạn tiên binh chắc chắn một lần hành động bình định Bạch Ma vực địch ra muối phỉ. Cái này Tiếu Vịnh gặp mặt muốn xuất binh. Ngược lại là tinh thần có thể khen. Bất quá Diệp Không nhưng lại biết rõ cái kia địch gia cũng không phải tốt như vậy đánh đấy. Hắn mở miệng cười nói Tiếu Vịnh tướng quân. Trước mắt chúng ta lớn nhất phiền toái là Bạch Mao vực bên ngoài Bạch Mao tuyết. Không biết ngươi còn có phương pháp. Tiếu Vịnh ngạo nghệ nói không phải là một ít tuyết sao, chúng ta Tây Tần tiên quân còn sợ những này phong tuyết. Diệp Không nghe xong lời này, đã biết rõ cái này bản thân không biết Bạch Mao tuyết lợi hại. Thỉnh Tiếu tướng quân cầm một bộ bình thường binh sĩ tiên khí cùng tiên giáp đến. Diệp Không mở miệng nói ra. Cái kia Tiếu Vịnh cũng không biết làm gì dùng, nhăn cau mày, sai người đưa tới một bộ từng binh sĩ trang bị. Đây chính là Nam Đế Phủ tiên binh tiêu chuẩn phối trí tứ phẩm tiên kiếm, tam phẩm tiên giáp. Muốn nói Nam Đế Phủ xác thực có tiền. Mặt khác tiên đế phủ. Cho phía dưới binh sĩ bán phân phối đều là tam phẩm tiên kiếm cùng nhị phẩm tiên giáp. Cho dù những bộ đội tinh nhuệ kia. Tối đa cũng là tam phẩm tiên kiếm cùng tam phẩm tiên giáp. Giống như Nam Đế Phủ như vậy cho tầm dưới chót nhất tiên binh tự phối trí tứ phẩm tiên kiếm cùng tam phẩm tiên giáp đấy. Có thể nói toàn bộ tiên giới điên cuồng. Nói được bên trên tiền nhiều như nước rồi. Bất quá tuy vậy phối trí tại độc diêm tuyết ăn mòn xuống cũng là không chịu nổi một kích. Diệp Không nhận trữ vật ở bên trong còn có chút độc diêm tuyết. Lúc này đem tiên kiếm tiên giáp đặt lên bàn. Tại hắn mặt ngoài vải lên một tầm độc diêm tuyết. Ước chừng một nén hương thời gian, Diệp Không lúc này mới mỉm cười, nói thỉnh Tiếu tướng quân thử kiếm. Tiếu Vịnh tiên cầm lấy cái kia đem tiên kiếm. Cái này mới phát hiện vừa rồi Diệp Không vải lên đi màu trắng muối tuyết. Đã toàn bộ đính vào mũi kiếm phía trên. Hơn nữa dính được phi thường nhanh tự giống như đã sinh trưởng tại trên lưỡi kiếm. Những vật này bám vào lực thật không ngờ mạnh. Tiếu Vịnh có chút giật mình. Dùng ngón tay ôm lấy kết khối độc diêm tuyết một góc. Muốn dùng lực đem lột bỏ tiên kiếm. Lại không nghĩ rằng. Loảng xoảng ken một tiếng, tứ phẩm tiên kiếm lên tiếng cắt thành hai đoạn. Cái này, Tiếu Vịnh lập tức trừng lớn mắt. Cho dù hắn khí lực lại đại, tưởng đường đoạn tứ phẩm tiên kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Thế nhưng mà tại độc diêm tuyết ăn mòn xuống, cái này đem tiên kiếm đã trở nên so bình thường gan còn yếu ớt. Diệp không mỉm cười, lại nói, lại thỉnh Tiếu tướng quân thử xem cái này tiên giáp. Tiếu Vịnh lần này đều vô dụng vũ khí, chỉ là dùng tay cầm khởi cái kia kiện tiên giáp, sau đó nhẹ nhàng một xé. Tiên giáp vậy mà giống như trang giấy, bị xé mở một đầu lỗ hổng lớn. Lại nhìn tiên giáp mặt ngoài, đã che kín rậm rạp chằng chịt lỗ sâu đục đồng dạng lỗ nhỏ. Cái này độc diêm tuyết thật không ngờ lợi hại. Tiếu Vịnh trợn mắt há hốt mồm, thường ở tiên giới phía nam chính hắn thế mới biết cái này độc diêm tuyết không giống bình thường. Bên cạnh tiên tướng Ngô Quý Bảo nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Nếu là độc diêm tuyết nhiều hơn nửa điểm, thời gian lại lâu điểm, những cái kia tiên khí tiên giáp chỉ sợ cũng sẽ bị ăn mòn cạn bã cũng không trông thấy. A! Tiếu Vịnh lần thứ nhất cảm thấy này trận chiến cũng không tốt đánh. Cái gọi là binh sĩ, có binh khí nơi tay mới gọi binh sĩ. Nếu như mình binh sĩ toàn bộ tay không tất sắc, không có đồ phòng ngự, cũng không có vũ khí, cái kia còn đánh cái gì trận chiến? Cái kia quả thực tự là chịu chết. Tiếu Vịnh ngẫm lại hỏi, ta đây các loại đợi có thể sử dụng xe bay, trang hảo binh sĩ, tránh né bạch mao tuyết. Ngô Quý Bảo lắc đầu, không được, cái này độc diêm tuyết có thể ăn mòn tất cả có tiên lực vật phẩm. Cho nên cái loại này có tiên trận xe bay tiến vào độc diêm tuyết bên trong tự không cách nào mở ra trận môn, cũng vô pháp làm cho người ta viên ra vào. Nếu như lúc này thời điểm gặp được địch gia tiên binh phục kích, rất có thể hội toàn quân bị diệt. Cái kia, không biết Diệp đại nhân chuẩn bị như thế nào ứng đối cái này ăn mòn độc diêm. Trong lúc bất tri bất giác, Tiếu Vịnh khẩu khí khách khí rất nhiều. Hơn nữa không phải giả vờ khách khí, là chân chính khách khí. Diệp không lại là mỉm cười, nói không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Bạch Ma vực, Diêm Ngũ Tinh. Trên Dương Tuyền Sơn, Muối Phỉ Sơn trại, trong trại một đôi vợ chồng thủ lĩnh nhưng lại chính đang phiền não không thôi. Cao đại ca, cái này địch gia đến cùng là có ý gì? Không nên ép lấy tất cả gia sơn trại dẫn đầu tất cả tiên nhân gia nhập hắn địch gia. Nếu không tự mang binh tiêu diệt, đây không phải làm cho chúng ta không có lao động chân tay sao? Một thân nhanh trang nữ hiệp cách ăn mặc tiên phỉ Nghê Vũ Tinh đứng tại bên cạnh bàn khí đạo. Đại đương gia Cao Văn Bằng cười khổ nói, còn không phải cái kia Thiết Ngục Sơn Ngục Điển Diệp đại nhân. Gian ngoài có truyền thuyết, hắn đã phát động Thiết Ngục Sơn tiên binh lính canh ngục, sắp đến thảo phạt địch gia. Cho nên địch Đông Lượng lúc này mới vội vàng hợp lệ tất cả gia tiên phỉ, đối kháng cường địch. Cái kia Nghê Vũ Tinh thở dài, nhớ ngày đó chúng ta còn thu lưu cái kia Diệp không? Không nghĩ tới hơn 100 năm, hắn vậy mà đã thành Thiết Ngục Sơn Ngục Điển. Ta cảm thấy được cái kia Diệp không cũng là trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Muốn ta nói, hắn đánh tiến đến đối với người khác không dám nói, đối với chúng ta có thể là chuyện tốt a. Hơ! Ngươi chớ có nói bậy nói lung tung. Cao Văn Bằng sợ tới mức đứng lên, nói khẽ với lão bà nói, những lời này ngươi biết là tốt rồi, làm gì nói ra. Địch gia chiêu hàng thuyết khách còn trên chân núi, nếu là bị hắn nghe thấy, ta toàn bộ trên dưới núi ngàn miệng ăn sợ là muốn toàn bộ phơi thây sơn giả. Cao Văn Bằng nói xong, nhanh miệng Nghê Vũ Tinh lúc này mới nhớ tới. Địch gia đã cho mỗi gia có quy mô phái đi chiêu hàng thuyết khách. Những này thuyết khách kỳ thật tự là bắt buộc từng cái dưới đỉnh núi núi gia nhập địch gia võ trang. Nếu là cô ý cự tuyệt hoặc là phát hiện có người cấu kết Diệp không, cái này chút ít thuyết khách tự sẽ biến thành đao khác, không lưu tình chút nào, thống hạ sát thủ. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có buông tha cho tại đây cơ nghiệp, xuống núi cho địch Đông Lượng làm pháo hôi? Chính khi bọn hắn phiền não thời khắc, lại nghe thấy bên ngoài một hồi tiếng động lớn náo. Bọn hắn vẫn còn nghi hoặc, đã nhìn thấy thủ vệ Tiên Phỉ lão đảo tiến đến, nói: "Đại đương gia, nhị đương gia, có hai người không nên thấy các ngươi. Thông báo đều chờ không được." "Uy, tiểu cô nương kia khí lực có thể ghê gớm thật. Ta bị nàng đẩy thoáng một phát, dĩ nhiên cũng làm giống như cái cầu đồng dạng lăn tiến đến." Bên ngoài người xác thực động tác nhanh, cái này Tiên Phỉ còn chưa nói xong thì có hai người đứng tại trong nội viện. Bên trái là một cái giống như cột điện đàn ông, bên phải nhưng lại một cái đập vào hai cái đồng tử búi tóc tiểu nữ hài. Cao Văn Bằng lại xem xét hai người tu vị, phát giác hai người đều là thượng đẳng kim tiên tu vị. Lúc trước Diệp không tại lúc, Cao Văn Bằng cùng Nghê Vũ Tinh đều là trung đẳng kim tiên. Trải qua bách niên, bọn hắn đều lên tới thượng đẳng kim tiên. Cho nên xem thấy người tới chỉ là hai cái thượng đẳng kim tiên, Cao Văn Bằng trong nội tâm buông lỏng, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, ôm quyền nói: "Dương Tuyền nối Cao Văn Bằng Nghê Vũ Tinh, không biết nhị vị đạo hữu quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1685. Ca, y thật đến chính là Ngô Dũng cùng Đại Ngọc. Bọn hắn tiến vào Bạch Ma vực sợ bị người chú ý, cho nên đều đã ẩn tàng tu vị. Ngô Dũng là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, Đại Ngọc là trung đẳng Đại La Kim Tiên. Bất quá giờ phút này trong mắt người ngoài đều là thượng đẳng kim tiên, cho nên tại Ngô Dũng trong mắt, cái này cái gì đại đương gia nhị đương gia không đáng kể chút nào. Đưa tay ném ra một đạo lục quang, nói ra: "Nhị vị, ta là thụ các ngươi cố nhân nhờ vả, tiện đưa một phong thơ cho các ngươi." Cao Văn Bằng tiếp nhận ngọc giản, đi đến bên trong tìm tòi, lập tức tự là cả kinh, chỉ vào Ngô Dũng nói: "Các ngươi là?" Ngô Dũng gật đầu nói: "Đúng vậy, có thể không đi vào nói chuyện." Đi vào trong phòng, bài trừ gạt bỏ lui tả hữu, Ngô Dũng lúc này mới nói: "Ngục điển đại nhân phái ta đến liên lạc vài bằng hữu. Tại hắn tiến công lúc, mọi người cũng nhao nhao khởi sự, trong ngoài hô ứng, hắn cũng không còn quên nhị vị. Hắn nói lần này còn muốn nể trọng nhị vị, đồng thời thỉnh nhị vị hỗ trợ tìm kiếm Bạch Ma vực tinh đồ cùng Bạch Ma tuyết quy luật bề ngoài." Cái này, Cao Văn Bằng nhớ mày không nói, trong lòng tự nhủ: loại sự tình này ta muốn cân nhắc thoáng một phát. Nếu như bị địch gia biết rõ, cái này một núi tánh mạng người khó giữ được. Các ngươi trong miệng nói được đơn giản, các ngươi công kích lúc chúng ta phất cờ hò reo, nhưng nếu như các ngươi công kích thất bại đâu này, cái kia địch Đông Lượng quay đầu, chúng ta chẳng phải là chết chắc. Lại không nghĩ rằng, hắn lão bà nhưng lại một ngụm đáp: "Có thể." Bạch Ma vượt tinh đồ cùng với tinh bàng, chúng ta đều có. Chỉ là cái kia Bạch Mao Tuyết quy luật bề ngoài nhưng lại địch ra cơ mật. Không thể nào biết được. Lão bà đều nói chuyện, Cao Văn Bằng cũng chỉ tốt đi một chút đầu cười nói xác thực là như thế này. Chỉ là không biết Diệp đại nhân lần này thực lực như thế nào. Ngô Dũng khoát tay nói. Tình huống cụ thể đó là giữ bí mật đấy. Ta là không biết đấy. Bất quá ta chỉ nói cho nhị vị một câu. Diệp đại nhân lần này là hạ quyết tâm bình định địch ra đấy. Hắn vừa nói như vậy, Cao Văn Bằng trong nội tâm an tâm một chút. Diệp không là thiết ngục sơn ngục điển. Đó cũng là tiên giới tầm cao nhất đích nhân vật rồi. Hắn đã hạ quyết tâm. Cần phải vẫn có sở nắm chắc đấy. Cao Văn Bằng trong lòng có chủ trương. Mở miệng nói đã như vậy. Chúng ta đây hội sau đó liên lạc một ít nhận thức thủ lĩnh. Đến lúc đó kỳ thật dùng cường tráng thanh thế. Kỳ thật Diệp không cũng không có trông cậy vào những này mối bọn giặc bao nhiêu bề bộn. Chỉ là khi nhìn bọn họ đến lúc đó cử động kỳ hò hét. Như vậy địch đông lượng tan tác về sau. Hãy cùng chuột chạy qua đường đồng dạng. Cử động lần này thực tế là phòng ngừa địch đông lượng đánh du kiếp chiến đấy. Nghe nói Cao Văn Bằng cùng Nghe Vũ Tinh đáp ứng. Ngô Dũng đứng lên ôm quyền nói vậy thì cảm tạ nhị vị đại nghĩa rồi. Đại nhân nói rồi. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Tốt, Ngô Mộ cái này liền cáo từ rồi. Bất quá lúc này, phòng lớn bên ngoài lại truyền đến hừ lạnh một tiếng, muốn đi. Không có dễ dàng như vậy. Vừa vặn cho Lý Mộ nắm ngươi các loại. Đưa đi Diêm Thủ Tinh cầm phần thưởng. Nghe người này vừa nói lời nói, Cao Văn Bằng cùng Nghe Vũ Tinh lập tức trên mặt biến sắc. Ngô Dũng đối với bên ngoài cũng là cười lạnh một tiếng. Phương nào bọn chuột nhắt. Khẩu suất cuồng ngôn. Dám nói đuổi bắt Ngô Mổ còn không có mấy người. Cao Văn Bằng vội vàng nhỏ giọng nói ra bên ngoài người nọ đúng là địch gia phái tới thuyết phục cùng giám thị chúng ta thuyết khách Lý Ngôn. Chính là một cái hạ đẳng đại la kim tiên. Ngô Dũng sạc nói trách không được lớn như thế khẩu khí. Nguyên lai là hạ đẳng đại la kim tiên. Thật sự là hù chết cá nhân. Ta còn tưởng rằng là nhà ai tiên đế đến thăm đây này. Bên ngoài Lý Ngôn lập tức giận dữ. Hắn đạt được báo cáo, nói đến hai cái thượng đẳng kim tiên, hắn cũng không dám tới bắt người. Dù sao bên kia có bốn cái thượng đẳng kim tiên. Chính mình chỉ là một cái hạ đẳng đại la kim tiên. Dùng một đôi bốn chỉ sợ thủ thắng không dễ. Bất quá xảo chính là vừa vặn đã đến một cái hảo hữu. Cái này hay hữu tên là Phan Thế Minh. Cũng là địch gia nanh vuốt. Tu vị so với hắn còn cao. Vậy mà đã tiến nhập trung đẳng đại la kim tiên. Cho nên Lý Ngôn đại hỷ, lập tức mời tốt nhất hữu cái này tới bắt người lập công rồi. Đem làm Cao Văn Bằng cùng Nghe Vũ Tinh đi ra phòng lớn. Trông thấy bên ngoài chẳng những có Lý Ngôn còn có một Phan Thế Minh về sau. Hai người bọn họ lập tức mặt như màu đất. Cái này như thế nào cho phải? Cao Văn Bằng trên mặt biến sắc, nếu như chỉ là một cái Lý Ngôn còn dễ đối phó. Thế nhưng mà cái kia Phan Thế Minh chính là trung đẳng đại la kim tiên. Cái kia cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được rồi. Bất quá cái kia Phan Thế Minh cùng Nghe Vũ Tinh ngược lại là nhận thức. Thậm chí lúc trước Phan Thế Minh còn truy cầu qua Nghe Vũ Tinh. Vì vậy Phan Thế Minh cười quái dị hai tiếng. Đi tới. Nói Vũ Tinh. Năm đó ngươi làm ra sai lầm lựa chọn. Lựa chọn cái này hoa gối đầu Cao Văn Bằng. Bất quá ta khá lớn độ ta tự không so đo rồi. chỉ cần ngươi chuyển quan ta Phan Mộ ôm ấp hoài bão. Ta Phan Thế Minh đáp ứng, nhất định có thể bảo vệ ngươi bất tử. Nghe Vũ Tinh khí đạo loại người như ngươi đầu trâu mặt ngựa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đồ vật. Vũ Tinh tự là bất quá một vạn lần lựa chọn. Cũng sẽ không biết lựa chọn ngươi như vậy không người không chuột đồ vật. Cái kia Phan Thế Minh xấu xí. Một bộ con chuột dạng. Hận nhất người như vậy mắng hắn. Trong mắt bắn ra ngoan lệ chi sắc. Nói vậy các ngươi bốn người. Hôm nay. Chết chắc rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói xong. Lại phát hiện cái kia hai cái thiết ngục sơn gian tế y nguyên thoải mái nhàn nhã. Hắn đại giận dữ hét đồ không biết sống chết các ngươi toàn bộ đều phải chết. Nghe Vũ Tinh tuy nhiên ngoài miệng nói lợi hại, bất quá trong nội tâm hay vẫn là rất tuyệt vọng. Dù sao bốn cái thượng đẳng kim tiên như thế nào đối mặt hai cái đại la kim tiên đâu này. Nàng đành phải cùng Cao Văn bằng tay cầm tay, chuẩn bị chung phó sinh tử. Bất quá lúc này, đã có một cái thanh thuế nữ oa oa thanh âm vang lên. Cái kia con chuột mặt, Đại Ngọc không thích ngươi, Đại Ngọc muốn đánh ngươi. Nghe Vũ Tinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia một mực không có mở miệng tiểu cô nương. Đang dùng ngón tay nhỏ lấy đối diện Phan Thế Minh. Ha ha! Phan Thế Minh cười ha ha, chưa từng có nghe qua như vậy buồn cười chê cười. Một cái thượng đẳng kim tiên vậy mà nói muốn đánh một cái trung đẳng đại la kim tiên. Chẳng lẽ đứa nhỏ này cho rằng đại la kim tiên là bùn nặng hay sao? Bất quá tiếng cười của hắn cũng không có tiếp tục thật lâu. Bởi vì hắn trông thấy tiểu cô nương kia. Từ tiểu hồng áo trong túi quần lấy làm ra một bộ bao tay trắng. Sau đó nhận thức chăm chú thực cẩn thận tỉ mỉ địa mang theo trên tay. Này, Lý Ngôn, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Cái kia cái bao tay phải. Lý Ngôn cũng ngây dại. Lẩm bẩm nói ta cũng hiểu được không có khả năng. Có thể là ánh mắt của ta nói cho ta biết. Chúng ta chứng kiến đúng vậy. Bát phẩm tiên khí. Hai người đồng thời phát ra kinh hô. Cao Văn Bằng cùng Nghê Vũ Tinh cũng là cả kinh. Không có nghĩ đến cái này một mực không có mở miệng đáng yêu tiểu cô nương. Vừa ra tay dĩ nhiên cũng làm là bát phẩm tiên khí. Phải biết rằng bọn hắn vợ chồng đến bây giờ còn cầm tam phẩm tiên khí đây này. Tiểu cô nương này đến cùng cái gì địa vị? Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Bất quá Phan Thế Minh nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Quản ngươi cái gì địa vị? Tóm lại cái này bát phẩm tiên khí. Ta muốn định rồi. Phan Thế Minh tham lam trong đôi mắt chỉ có bát phẩm tiên khí. Ra tay cũng không lưu tình chút nào. Trực tiếp thả ra hắn ngũ phẩm tiên kiếm. Thẳng đến Đại Ngọc đầu. Muốn đem tiểu cô nương này một lần hành động chém giết. Tóm lấy cái kia bát phẩm tiên khí. Coi chừng. Nghe Vũ Tinh vội vàng nhắc nhở. Phải biết rằng. Đối phương chính là trung đẳng đại la kim tiên. Mà Đại Ngọc vũ khí dù cho. Bất quá là cái thượng đẳng kim tiên. Nàng thật sự lo lắng cái này đáng yêu tiểu cô nương sẽ gặp độc thủ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1686 PP An Thế Minh trông thấy bát phẩm tiên khí. Trong nội tâm sớm đã điên cuồng. Cái đó chú ý được cái gì tiểu hài tử. Đã nghĩ một lần hành động đem Đại Ngọc đánh chết. Cướp đoạt cái kia phụ tá bộ đồ kiểu bát phẩm tiên khí. Thấy lợi tối mắt, hắn quên. Nếu như trước mắt tiểu cô nương này thật sự chính là một cái bình thường thượng đẳng kim tiên lời nói, lại làm sao có thể có được như bảo vậy này? Chỉ thấy ăn mặc tiểu hồng áo đại ngọc mở ra bắp chân, đón ngũ phẩm tiên kiếm tự xông tới. Coi chừng! Nghe Vũ Tinh một tiếng này la lên đã muộn. Mà Cao Văn Bằng cũng phẫn nộ địa nhìn xem Ngô Dũng, trong lòng tự nhủ ngươi cái này đại nhân như thế nào đem làm hay sao? Gặp được cường địch chính mình bất thượng, lại để cho một cái thấp thấp bé tiểu nhân đáng yêu tiểu cô nương bên trên. Ngươi có xấu hổ hay không? Bất quá vào thời khắc này, lại nghe được trong tràng tự là một tiếng thanh thuế keng. Thanh thuế tiếng vang ở bên trong, bạch quang lón lên. Chỉ thấy cái thanh kia ngũ phẩm tiên khiếp, vậy mà thẳng tắp địa đạn bay ra ngoài. Bay về phía xa xa bầu trời. Càng ngày càng xa. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Phan Thế Minh hung ác một kích. Sắc bén ngũ phẩm tiên kiếm. Dĩ nhiên cũng làm bị người này xúc vô hại tiểu cô nương một kích đánh bay. Bay đến mắt thường đều nhìn không tới địa phương. Có thể nghĩ một kích này lực lượng. Mau trở lại a. Phan Thế Minh dùng sức tưởng thay đổi ngũ phẩm tiên kiếm chỉ huy nó bay trở về. Thế nhưng mà Đại Ngọc một kích này lực lượng quá lớn. Cái kia ngũ phẩm tiên kiếm trực tiếp đánh ra hơn 10 dặm. Đã siêu việt Phan Thế Minh tiên thức khống chế phạm vi. Nếu không thụ hắn khống chế, kỳ thật Phan Thế Minh cũng là người nghèo. Trên người tất cả thân gia cuối cùng tự thay đổi cái này ngũ phẩm tiên kiếm. Hiện tại tiên kiếm bị đánh bay. Liền cả đem binh khí đều cầm không xuất ra. Mà cái kia ăn mặc tiểu hồng áo tiểu cô nương lại đang đem hai cái thịt nắm tay nhỏ đụng vào nhau. Đối với hắn mặt giận dữ đây này. Con chuột mặt, Đại Ngọc muốn đánh ngươi. Phan Thế Minh rốt cục phát hiện, những lời này cũng không phải tốt như vậy cười. Tiểu cô nương này cũng không phải tốt như vậy gây. Bất quá hiển nhiên, hắn phát hiện trì đi một tí. Sau đó, Đại Ngọc thân ảnh bỗng nhiên nhào tới. Hai cái thịt tiểu quyền hạt mưa đồng dạng địa đánh vào Phan Thế Minh trên thân thể. Đáng thương hắn ăn mặc tam phẩm tiên giáp. Thậm chí ngay cả Đại Ngọc một kích đều không có chống cự xuống. Thoáng một phát tự hỏng mất. Nhìn xem Phan Thế Minh bị một cái tiểu cô nương hành hung. Lý Ngôn thật sự hy vọng chính mình con mắt có vấn đề. Hắn chưa bao giờ biết rõ, nguyên lai một cái trung đẳng đại la kim tiên vậy mà có thể uất ức đến như thế tình trạng. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, tiểu cô nương này không là phàm nhân. Nàng có thể đánh nhau Phan Thế Minh, lập tức có thể đánh chính mình. Cái kia hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn a. Cái kia, Phan Huyên tại hạ đột nhiên mắt tiểu, tự đi trước một bước. Lý Ngôn vô sĩ địa muốn chạy trốn. Bất quá ngang đầu. Lại phát hiện cái kia thiết tháp đồng dạng thượng đẳng kim tiên đã ngăn cản ở trước mặt của hắn. Vì đạo hữu này, nhường cái. Lý Ngôn tự muốn chạy trốn. Bất quá mắt hắn tự nhiên lại cười lạnh một tiếng. Đạo hữu làm gì đi vội vã đâu rồi? Vừa mới nhìn rõ bát phẩm tiên khí có phải hay không rất vui vẻ. Lão Ngô ta tại đây còn có cửu phẩm tiên búi một bả cũng muốn lấy ra cho ngươi kiến thức. Cái kia Lý Ngôn đều muốn khóc. Bát phẩm tiên khí cũng đã đánh cho Phan Thế Minh không giống người rồi. Nếu quả thật có cửu phẩm tiên búi, cái kia mình không phải là cũng bị nhất đao lưỡng đoạn rồi hả? Lại để cho hắn khóc không lên tiếng là. Trước mắt cái này đại hán. Vậy mà khoét tay. Thật sự lấy ra một đôi cửu phẩm tiên búa. Ai nhạc, má ơi, ra. tiểu nhân mắt chó không nhìn được Thái Sơn tiểu nhân cho ra ra dập đầu. Cái kia Lý Ngôn cũng là nhuyễn được rất, biết rõ trước mắt người này rất có thể là che giấu tu vị a. Nếu không làm sao có thể có cửu phẩm tiên khí? Phải biết rằng bát phẩm tiên khí đã tương đương khó được rồi. Mà cửu phẩm đã ngoài tiên khí càng là mỗi một kiện đều có ghi chép có trong hồ sơ. Đều là tiên giới danh nhân kiềm giữ. Chưa từng có một kiện cửu phẩm tiên khí hội không hiểu thấu xuất hiện tại một cái thượng đẳng kim tiên trong tay. Lại quay đầu nhìn lại cái kia Phan Thế Minh đã bị Đại Ngọc đánh cho hết hối rồi. Cái kia Cao Văn Bằng trong nội tâm ghi hận tiểu tử này nhớ thương lão bà của mình. Đi lên một kiếm chém giết Phan Thế Minh. Sau đó tranh thủ thời gian quỳ xuống nói bái kiến hai vị tiền bối. Vừa rồi thật thất lễ chỗ kính xin tiền bối nhiều tha thứ. Ngô Dũng khu tay nói không sao không sao. Mà Đại Ngọc nhưng lại giơ tiểu nhục quyền đi tới. Đối với Lý Ngôn thần khí nói mập mạp, Đại Ngọc muốn đánh ngươi. Lý Ngôn thật là tưởng chết rồi, Đại Ngọc tiểu nhục quyền so Ngô Dũng đại búa còn đáng sợ hơn. Hắn quỳ xuống đất thình thịt dập đầu trong miệng nói bà cô, làm cho tiểu tiên một mạng tiểu tiên cũng không dám nữa. Ngô Dũng run lên trong tay sát sinh phụ nói ra cháu trai, muốn tha cho ngươi một mạng cũng là không khó. Chỉ cần ngươi xuất ra Bạch Mao vượt trong Bạch Mao tuyết quy luật bề ngoài, gia gia tạm tha ngươi một mạng. Nhắc tới Bạch Mao vượt thương minh trung Bạch Mao tuyết đó cũng là có nhất định quy luật đấy. Mấy điểm mổ cái phương vị sẽ có tuyết, phạm vi bao nhiêu, thời gian bao lâu, vân. Vân. Đợi một tí. Chỉ cần nắm giữ cái này quy luật biểu đồ. Có thể lớn nhất hạn độ tránh né Bạch Mao tuyết. Tiến vào Bạch Mao vực. Bất quá đây chính là đã trải qua không biết bao nhiêu đời Bạch Mao vực người có ý chí ghi chép. Đối với địch gia mà nói thế nhưng mà bí mật bên trong đích bí mật. Như thế nào lại ngoài chăng người biết được. Giống như Lý Ngôn thấp như vậy các tiên phỉ căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Ngô Dũng cũng là không có cách nào, lúc này mới bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Lại không nghĩ rằng cái kia Lý Ngôn vội vàng dập đầu nói muốn nếu nói đến ai khác nghĩ đến đến vậy vật thật sự không dễ. Cái kia Địch Đông Lượng đem vật ấy tùy thân mang theo. Bất luận kẻ nào cũng đừng tưởng sờ chạm. Bất quá ta ra ra nhưng lại tại Địch Đông Lượng đạt được vật ấy trước xem qua. Hắn đã từng đã nói với ta. Bên trong nội dung hắn đại khái nhớ rõ 8 phần. Ta là ông nội của ta độc tôn, các ngươi không nên, ông nội của ta sẽ nói cho các ngươi biết đấy, cầu các ngươi. Ngô Dũng không nghĩ tới khinh địch như vậy phải có được, vốn hắn còn vội vã đi Diêm Thủ Tinh tìm vận may đây này. Như thế rất tốt, ngươi nhanh chóng viết một lá thư. Đem gia gia của ngươi lừa gạt đến. Vì vậy, Ngô Dũng cùng Đại Ngọc ngay tại Dương Tuyền Sơn tạm thời ở lại, sai người đem Lý Ngôn thư tín đưa trở về. Lý Ngôn gia gia tu vị không tệ. Chính là thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Bất quá tại Ngô Dũng trong mắt. Căn bản không coi là cái gì. Chỉ cần lừa gạt đến. Không lo cái kia lão nhân không nói. Bất quá các loại đợi Lý Ngôn gia gia Lý Thụy Nơm lão tiên tới nói chuyện. Mới phát hiện cái này lão tiên nhân vậy mà đối với Địch Đông Lượng một nhà nhiều có bất mãn. Lúc này tỏ vẻ. Nguyện ý cung cấp hết thảy trợ giúp. Trợ giúp thảo phạt đại quân tiến vào Bạch Ma vực. Như thế rất tốt. Ngô Dũng đại hỷ. Vội vàng lấy ra chuyên môn tiên kiếm. Cho Diệp không đem Lý Thụy Nơ nhớ lại đi ra quy luật chu kỳ đồ đưa sang. Đồng thời tiên kiếm truyền thư quá khứ đích còn có Bạch Ma vực tinh đồ. Tinh đồ cũng là rất trọng yếu đấy. Phải biết rằng Bạch Ma vực trong đệ nhất khả sợ chính là Bạch Ma tuyết. Thứ hai đáng sợ đúng là lạc đường. Hoàng thạch tinh bên trên. Diệp không đợi vài ngày cũng có chút bực bội. Nếu như Ngô Dũng nếu không đến tin tức, hắn muốn nghĩ biện pháp khác rồi. Thậm chí hắn có nghĩ qua dùng tỳ bà châu chứ người. Bất quá hắn hay vẫn là bác bỏ đấy, định vị diện không gian thứ này quá trọng yếu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất bị người nhận ra. Cái kia phiền phức của mình thật có thể chính là thiên đại phiền toái. Nhưng vào lúc này, lại nhận được Ngô Dũng truyền thư. Diệp không lập tức vỗ tay cười nói tốt. Phát binh Bạch Ma vực. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1687. Bờ. Bạch Ma vực Thương Minh Trung. Mạng lớn Bạch Ma tuyết đang tại Thương Minh Trung bay xuống. Đứng ở đó mênh mông tuyết rơi nhiều ở bên trong. Cho dù tiên nhân cũng chi không rõ đông nam tây bắc tả hữu cao thấp. Cho dù tinh bàn ở trong đó đều mất đi hiệu lực. Cho nên cái này Bạch Ma tuyết tự là Bạch Ma vực bình chứng, nhiều năm như vậy cũng không còn bị tiên đế chiếm đi. Mà ở mênh mông tuyết rơi nhiều cạnh ngoài. Từng dãy tiên binh đang đợi. Bọn hắn mỗi người tiên giáp trưởng kiếp. Lưng đeo tiên kiếm. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Một tiếng không phát. Lại có một loại nói không nên lời tiêu sát khí tức. Ngồi ở một cổ không có tiên trận xe bay nội. Diệp không lập tức ngoài của sổ xe. Trong nội tâm thầm khen. Cái này Tây Tần Tinh Tiên Quân quả nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Cái này 10 vạn tiên quân đứng ở chỗ này một canh giờ. Vậy mà không có phát ra cái gì một điểm thanh âm. Thậm chí những cái kia tiên tướng tọa kỵ đều là không rên một tiếng. Đừng nói Diệp không. Ngô Quý Bảo cũng là quen mắt vô cùng. Phải biết rằng. Cho dù Bắc Đế Phủ tinh nhuệ nhất 8.000 tiên đế thị vệ cũng không gì hơn cái này. Hình như người ta đã có 10 vạn. Thậm chí thêm nữa. Đã có cái này Tây Tần Tinh Tiên Quân toàn bộ tiên giới đều có thể tạo thành. Ngô Quý Bảo thấp giọng nói ra. Diệp không cười cười không nói chuyện. Người gia nam đế hảo tâm giúp mình. Chính mình muốn đem người khác mã cho xích hóa rồi. Cái kia không được nông phu cùng xà bên trong cái kia đầu xà sao. Diệp không có ý tứ làm như vậy. Chính trong lúc nói chuyện. Tiếu Vịnh tiên tướng cưỡi bạch báo xuất hiện tại Diệp không cửa sổ. Nói. Diệp đại nhân. Căn cứ tính toán. Lập tức cái này Bạch Ma tuyết sẽ dừng lại. Chúng ta sẽ chia làm phần 10 cái tiểu đội tiến vào. Mỗi đội có 1 vạn tiên binh. Từ một vị tam phẩm phó tướng thống lĩnh. Đại nhân ngài là đầu lĩnh hay vẫn là bọc hậu? Bởi vì này Bạch Ma tuyết phát sinh nhiều lần. Nếu như 10 vạn tiên quân cùng một chỗ hành động. Tiếp theo phát sinh trước đội tránh né Bạch Ma tuyết. Hậu đội cũng tại trong tuyết tình huống. Bởi vậy tiên quân chia làm phần 10 cái tiểu đội tiến vào. Diệp không nói. Vậy ta còn là dẫn đường dẫn đầu a. Trước chuyến này phương thế cục không rõ. Phát sinh đột nhiên tình huống. Ta cũng có thể kịp thời ứng đối. Tiếu đường bơi như vậy cuối cùng tiếu mổ bọc hậu là được. Hắn những lời này nói xong, lại nói, Diệp đại nhân như có bất cứ chuyện gì thỉnh tranh thủ thời gian thông tri tại hạ. Kỳ thật Tiếu Vịnh vốn chuẩn bị lĩnh đội đấy. Dù sao lĩnh đội trách nhiệm nếu so với bọc hậu lớn hơn rất nhiều. Bất quá hắn không nghĩ tới. Diệp không lại để cho phía trước đội. Tiếu Vịnh thầm nghĩ, hừ hừ, ngươi cho rằng là mang binh là dễ dàng như vậy. Tự cho ngươi phía trước trận, chờ ngươi gặp được sự tình trở tay không kịp, mới biết được đây không phải đơn giản đấy. Tuy nhiên Tiếu Vĩnh có xem Diệp Không tự tán dương tâm lý. Bất quá dù sao những điều này đều là lính của hắn sĩ. Cho nên hắn về sau lại bổ sung một câu. Phát hiện vấn đề kịp thời gọi hắn. Một lúc sau, quả nhiên Bạch Mao Tuyết nói dừng là dừng rồi. Xem ra cái kia Lý Thụy Nơn lão tiên sinh quy luật đồ trải qua mấy vạn năm cũng không có quá lớn cải biến. Đội thứ nhất xuất phát. Một gã phó tướng ra lệnh một tiếng. Liền có xếp đặt chỉnh tề tiên binh nối đuôi nhau tiến vào. Căn cứ trước đó quy hoạch tốt lộ tuyến tiến vào Bạch Ma vực. Diệp Không xe bay cũng đi vào theo. Vị trí ngay tại đội thứ nhất trung bộ. Trước sau đều là dẫm phải cước thải vân chỉnh tề tiên binh. Một vạn binh sĩ. Số lượng thật đúng là không ít. Trước sau đều nhìn không tới giới hạn. Suốt đội phó tướng cũng là đại đội trưởng quan tiên phong. Tên là Trương Thiếu Vũ. Cũng là một thành viên mãnh tướng. Bề ngoài bưu hãn. Cao lớn không thua Ngô Dũng. Tọa hạ kỵ một thất cũng không phải cái gì hiếm quý dị thú. Mà là thất điểu trảo mã. Điểu trảo mã, Diệp Không lúc trước cũng kỵ qua. Bất quá lại không có cái này mã phó đem cái này một thất đại. Bộ dạng này đem kỵ cái này thất. Cái trên đỉnh đầu hai ba con bình thường điểu trảo mã lớn như vậy. Rất là uy vũ. Vậy có kính móng vuốt cũng sắc bén muốn chết. Ngô Quý Bảo nói. Cái này là thông qua đặc dị phương pháp. Cho ăn quý trọng tiên thảo bảo vật. Lúc này mới dưỡng ra biến dị điểu trảo mã. Giá trị bất phàm. Diệp Không thầm nghĩ trong lòng. Cái này nam đế quả nhiên có tiền. Chế tạo mấy cái này tinh binh cường tướng. Cũng không biết đã khởi trận chiến đến có phải hay không như vậy thuộc loại trâu bò. Diệp Không nhìn chút ít tiên binh mỗi người một khối cước thải vân. Cười nói ta từng thấy qua cái loại này quý danh cước thải vân. Từng bên trên có thể chiến mấy trăm hơn ngàn người. Vì sao những này tiên binh không sử dụng? Mà là mỗi người một cái tiểu nhân cước thải vân, như vậy không phải không chỉnh tề rồi hả? Ngô Quý Bảo nói tiên binh hành tẩu thương minh, nhất dễ bị thụ công kiếp. Đừng nhìn giờ phút này vẫn còn bình tĩnh một mảnh. Nói không chừng lập tức sẽ có không biết ở đâu ra địch nhân. Giá lấy chim toa ác điểu rất nhanh công kiếp. Nếu là bọn tập trung ở một đám cước thải vân phía trên, sẽ trốn tránh không kịp, gây thành thảm kịch. A, nguyên lai là như vậy. Diệp Không Đơn đã độc đấu lâu rồi, đối với cái này tiên binh hành quân sự tình, ngược lại là biết không nhiều lắm. Bất quá Ngô Quý Bảo ánh mắt nhưng lại nhìn xem phía sau. Chỉ thấy đi theo tại Diệp Không xe bay về sau. Cũng là có một thước xe khung. Cái kia xe cũng không có trên xe kiến trúc. Mà chỉ là một cổ đại xe ba gác. Xe ba gác bên trên. Mang lấy một mặt hát nói. Cổ toàn cục trượng. Cổ mặt đúng là kim quang bắn ra bốn phía. Đúng là màu vàng môn da. Mà nhìn kỹ. Có thể trông thấy màu vàng môn trên da. Còn có thật nhỏ tỉ mỉ lân phiến. Diệp Không sớm đã nhìn thấy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nói quỳ ngư cổ. Nam đế phủ chí bảo. Ban đầu ở Diệp Chấn Hào độ tiểu thiên kiếp thời điểm xem qua. Không thể tưởng được nam đế ngược lại là hào phóng. Nghe nói là chỉ ngưng tiên tử cầu đến. Ngược lại là thiếu hạ nàng mấy lần nhân tình. Quỳ ngư cổ loại vật này đối với Diệp Không có cũng được mà không có cũng không sao. hắn từ trước đến nay đơn đã độc đấu. Muốn cái này hát nói làm gì dùng. Bất quá giống như Ngô Quý Bảo như vậy thống binh tiên tướng mà nói cái kia chính là chí bảo. Hắn thấy cơ hồ đều phải chảy nước miếng rồi. Nói quỳ ngư cổ. Đã ngoài cổ quỳ ngư da che mặt. Dùng quỳ ngư hai cái chân sau cốt vi chùi. Có thể nói trong quân chí bảo. Báu vật trong báu vật. Hắn chẳng những mơ công hiệu quả cường đại. Quan trọng nhất là. Này cổ một lôi. Ba quân tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào. Khí huyết kích động. Tướng quân tràn ngập dũng khí. Binh sĩ hung hãn không sợ chết. Coi như là già nô yếu ớt. Cũng có thể thành tựu vi hổ lan chi sư a. Những lời này Diệp không ngược lại là nghe chỉ ngưng tiên tử đã từng nói qua. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại cũng có chỗ không ổn. Nhớ ngày đó Diệp Chấn Hào tiên quân độ kiếp sử dụng này cổ. Trong lúc cổ lôi động. Lúc ấy đã là Đại La Kim Tiên Diệp không? Vẫn là cảm giác được trong nội tâm khí huyết quay cuồng. Có chút không chịu đựng nổi cảm giác. Thử nghĩ trước mắt những này tiên binh. Yếu nhất người bất quá trung đẳng kim tiên tu vị. Này cổ nếu là lôi động. Những cái kia tiên binh như thế nào chịu nổi? Cho dù tiếng trống cưỡng ép hiếp kích phát lực lượng của bọn hắn. Thế nhưng mà chiến đấu về sau. Những cái kia tiên binh hội bình yên vô sự sao? Hội bị thương, sẽ chết còn có hội vĩnh viễn còn lâu mới có thể tăng lên tu vị. Nghe xong Diệp không câu hỏi. Ngô Quý Bảo nói cái gọi là từ không trưởng binh. Đối với tướng quân mà nói. Chỉ cần chiến đấu thắng lợi. Đâu thèm chết bao nhiêu binh mã. Những binh sĩ kia bị quỳ ngư cổ kích phát trong cơ thể tiềm năng. Đương nhiên sẽ gặp thụ nội thương. Có người có thể khôi phục. Cùng rất nhiều người tự cũng không khôi phục. Cho nên bọn là sợ hãi quỳ ngư cổ đấy. Diệp không nói giết địch 1000 tự tổn 800. Ta xem cái này quỳ ngư cổ ngược lại không coi vào đâu bảo vật. Ngô Quý Bảo cười nói vậy cũng không nhất định kỳ thật cái này quỳ ngư cổ uy lực thì có thể điều tiết đấy. Ngươi sử dụng uy lực thấp kích phát binh sĩ tiềm lực thiếu bọn hắn tự cũng không bị thương. Các tướng quân cũng không hy vọng chính mình quân tốt bị thương. Cho nên chỉ có đã đến nguy cấp nhất thời khắc. Mới có thể phát động quỳ ngư cổ uy lực lớn nhất. Như vậy đối với binh sĩ hậu quả tự rất có thể. Ngô Quý Bảo nói xong chỉ một ngón tay nói ngươi trông xem cái kia hát nói phía dưới treo ba dao chày gỗ sao. Đệ nhất dao chính là gỗ liêm bổng, chính là cấp thấp nhất, phát động uy lực cũng nhỏ nhất dùng để kích thiết sĩ khí. Thứ hai dao là kim thiết bổng, có thể dùng đến công thành chiếm đất. Đệ tam giao cái kia xấu nhất nhất hát đấy, mới được là quỳ ngư xương đùi, với tư cách tự chiến đến cùng chi dụng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1688. Giờ. Y. E. Mơ thủ tinh. Điệp gia. Với tư cách Bạch Ma vực người thống trị thực sự, Điệp Đông Lượng đem mình ra tu kiến giống như tiên đế phủ. Diêm thủ tinh chủ trong thành có một mảng lớn khu kiến trúc cao cao thành cung, không ngớt cung điện. Cái kia chính là Điệp gia chỗ rồi. Kỳ thật ngược lại cũng không phải Điệp Đông Lượng như thế nào xa xỉ. Người quen cũng biết Địch Đông Lượng chỗ ở bất quá là hắn một người trong rất tiểu nhân tiểu đình viện. Đem mình ra kiến thành như vậy, chủ yếu là vì an toàn. Thường tại bờ sông đi, không sợ không ẩm ướt dày. Địch Đông Lượng mặc dù là bành phách thiên chó săn, thế nhưng mà đó là vụng trộm thân phận. Hắn bên ngoài nhi bên trên thân phận cái kia chính là cái mối phỉ tiên phỉ. Địch Đông Lượng cũng có giác ngộ. Liền nghĩ đến sớm muộn gì có người muốn đến tiêu diệt hắn. Cho nên hắn cái này chỗ ở. Nhìn như cung điện. Thực là thành lũy. Hôm nay cái này thành lũy trong đó là bận rộn một mảnh, vô số mang binh giáp sĩ chạy tới đi đến. Địch gia binh sĩ áo giáp cũng cùng tất cả tiên đế phủ không sai biệt lắm. Đều là chính diện một cái binh chữ. Mặt sau một cái địch chữ. Mau mau nhanh. Tự đã tới rồi. Nhanh nha. Những cái kia bận rộn tiên binh bên trong còn bất chợt có người phát ra tiếng thúc giục. Những binh sĩ kia càng là lôi tới chạy khu vực kín. Có người nói hẳn là Địch Đông Lượng phát hiện Diệp Không bọn hắn đánh lén kế hoạch. Đã tại sẵn sàng ra trận tiếp cực chuẩn bị chống cự rồi hả? Không phải. Xem những binh sĩ kia trong tay cầm vật phẩm tự biết không phải là. Chỉ thấy những cái kia đến về đích binh sĩ. Trong tay cầm đều là hoàng nhan sắc đèn lồng. Màu vàng nguyệt quang thạc. Vàng ơn ánh hoan nghênh tranh hoặc chữ viết. Sự thật tình huống là. Một vị khách quý sắp đến tìm hiểu Địch gia. Mà ở nàng sắp tới trước. Địch Đông Lượng lại đột nhiên nhớ tới. Vị kia họ hoàng khách quý. Nàng oa thiết nhan sắc cũng là kim cùng hoàng. Cho nên, mệnh lệnh khẩn cấp phía dưới tất cả mọi người bề bộn bắt đầu. Đèn lồng màu đỏ đã thành đèn vàng luôn. Thảm đỏ đã thành hoàng thảm. Mà ngay cả cửa lớn lập trụ tường vây. Đều xoét đã thành màu vàng. Xa xem xét đã nhìn thấy bên này ánh vàng rực rỡ vàng ốm. Vàng son lộng lẫy tráng lệ. Lúc giá trị giữa trưa. Màu vàng trong môn mở rộng ra. Địch Đông Lượng đầu lĩnh. Đầu một lớn nhỏ theo sát phía sau. Mỗi một cái đều là kim y kim giáp. Ngược lại cùng họ vẽ trung chi người tự như. Theo thứ tự đi ra cửa đến. Xếp thành hàng nghênh đón. Không có bao lâu. Đám người một hồi tiếng động lớn xôn xao. Địch Đông Lượng cũng là trên mặt vui vẻ. Ngẫm đầu nhìn hướng lên bầu trời một góc. Chỉ thấy bên kia có một thanh hoàng nhan sắc ngọc như ý chậm rãi bay tới. Cái kia ngọc như ý hai đầu trường cấp ba gian thấp. Hai đầu tất cả đứng đấy một đôi kim đồng ngọc nữ. Mà ở bên trong lại ngồi xếp bằng lấy một cái hoàng sa che mặt nữ tử. Trông thấy nàng này, Địch Đông Lượng trong lòng đại định. Lần này chọc thiết ngục sơn Diệp Không, Địch Đông Lượng tự đi Tây Đế Phủ tìm xin giúp đỡ. Đáng tiếc cái kia Tây Đế Bành Phách Thiên vậy mà nói bế quan chờ đợi thần kiếp, ngay cả mặt mũi cũng không trông thấy. Cuối cùng chỉ phái chút ít tiên binh tiên tướng tới hỗ trợ. Địch Đông Lượng ngược lại không sao cả tiên binh. Thử nghĩ thiết ngục sơn có thể có bao nhiêu binh. Cho dù Diệp Không toàn bộ mang đến. Cũng không còn hắn nhiều. Hắn cần là cao thủ. Tưởng hắn Địch Đông Lượng bất quá là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Cái kia Diệp Không thế nhưng mà thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Cho nên Địch Đông Lượng cần chính là một cái cường đại cao thủ chấn nhiếp ở Diệp Không hung hăng càng quấy khí diễm. Bất quá Tây Đế không thể giúp hắn. Tây Đế hiện tại tập trung tinh thần phi thăng thần giới, đâu thèm mà vượt hắn những này chuyện hư hỏng. Huống chi? Tây Đế cũng không muốn đi sờ Diệp Không rủi ro. Hắn biết rõ Diệp Không đã nhận được ngọc chất tội tiên tác. Hắn như lại đi cùng Diệp Không động thủ. Không phải tự tìm phiền toái sao? Địch Đông Lượng sau lưng núi dựa lớn cũng không giúp hắn. Hắn đang tại sức đầu mẻ trán. Tự nhận được tin tức. Nói mình Ma Uyển Nhi tử địch Văn Phong Đức Sư Tôn muốn hạ giới cho đồ đệ tới báo thù. Cho nên Địch Đông Lượng lập tức đại hỷ. Liền chuẩn bị bợ đỡ được Hoàng Vũ giao cái này khỏa đại thụ. Có một càng lớn chỗ dựa. Cái này Hoàng Ngọc giao tư cách rất cao. So Bành Phách Thiên còn cao trên nửa bối phận. Bao nhiêu năm trước tự cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc. Chỉ là vận khí không tốt. Tại thiên thần trại huấn luyện một mực không có cướp được thần cát. Cho nên một mực chưa có chạy điệu rơi. Gần đây chút ít năm nàng đại khái rỗi rảnh e rằng trò chuyện. Thỉnh thoảng hội xuống ngắm cảnh mua sắm. Một lần nào đó gặp còn nhỏ Địch Văn Phong. Cảm thấy kẻ này thiên phú bỉnh dị. Tư chức thượng giai. Bên cạnh động thu đồ đệ chi tâm. Trực tiếp mang đến thiên thần trại huấn luyện. Cái này Địch Văn Phong hội trang bé ngoan. Rất làm người khác oa thiết. Hoàng Vũ Giao cũng là oa thiết nhanh. Ngay cả mình thập phẩm tiên khí thất sát hồ lô đều ban cho hắn. Lại không nghĩ rằng Địch Văn Phong về nhà không có nửa tháng tự bị người giết. Cho nên Hoàng Vũ Giao trong nội tâm giận dữ. Đã làm một ít tất yếu công tác chuẩn bị. Cái này liền mang theo một đôi đồng tử. Xuống trả thù rồi. Trông thấy Ngọc Như Ý bay tới. Địch Đông Lượng vội vàng dẫn người quỳ xuống. Dập đầu nói tiểu tiên Địch Đông Lượng mang cả nhà hậu bối thuộc hạ. Cho hoàng bà hành lễ. Cung nghênh hoàng bà. Hắn cái này một dập đầu, phía sau bọn người tất cả đều dập đầu. Đồng thời, địch gia bên trong có đặc biệt pháo hoa bắn ra tại trên bầu trời tách ra thành từng mảnh tiên khí bông hoa. Đồng thời, càng có chữ vàng đại kỳ cán bay lên. Lên lớp giảng bài cung nghênh tiên giới tiền bối hoàng bà đến Diêm Thủ Tinh. Tăng thêm ánh vàng rực rỡ phòng ốc. Che kín hoa tươi phòng. Cái này nghênh đón quy mô quả nhiên rất có cấp bậc. Bất quá. Lại để cho Địch Đông Lượng lo lắng chính là. Cái kia hoàng bà cũng không biết có phải hay không đến đại di mụ. Bề ngoài giống như tâm tình không tốt. Đem làm Ngọc Như Ý dừng lại, nàng mới đứng lên, nhẹ đài bước liên tục đi xuống Ngọc Như Ý. Cái này hoàng bà mặc dù là bà. Thế nhưng mà cái kia tư thái so đại cô nương còn đại cô nương. Phong bày dương liễu tựa như. Có một loại nói không nên lời dáng vẻ thước tha mềm mại. Xác thực. Nàng cùng Diêu bà cái kia là năm đó tiên giới nhất phú nổi danh lượng đại tiên tử. Bộ dáng sao có thể lúng túng đâu này. Tiên giới chi nhân có thể vĩnh sinh. Nhìn không ra niên kỷ. Hoàng bà cùng hoàng cô nương đồng dạng. Cũng không xuất ra kìa. Hoàng bà ăn mặc màu trắng có vàng nhạt bên cạnh phiêu giật áo dài. Cái kia phần xuất trần vẻ đẹp. Xác thực khiếp sợ tại chỗ. Một hồi gió nhẹ. Vung lên trên mặt nàng hoàng sa. Có thể trông thấy cái kia xinh xắn cái cằm châu tròn ngọc sáng. Đỏ ao miệng anh đào nhỏ một khai mở. Nói nghênh đón làm không sai. Hừ. Quỳ Địch Đông Lượng trong lòng tự nhủ ngươi đây là cái gì khẩu khí. Là muốn khoa trương ta còn là mắng ta đâu này. Bất quá hoàng bà nói một nửa, lại không nói. Vừa quay đầu lại. Chỉ thấy nhiều vây xem tiên nhân. Trong mắt có tham luyến chi sắc. Có vẻ hân thưởng. Cũng có vẻ dâm tà. Bất quá mặc kệ trong mắt có cái gì sắc đấy. Hoàng bà hôm nay khó chịu. Khoát tay nói được rồi. Lưu cái mạng a. Nói xong cũng đi vào địch gia. Mọi người cũng không biết nàng có ý tứ gì. Chỉ thấy phía sau nàng một đôi đồng tử lại bắt đầu chuyển động. cũng không biết bọn hắn dùng cái gì pháp thuật. Chỉ thấy tự như vậy giơ lên tay khẽ vẫy. Những cái kia người vây xem trong mắt lập tức bạo liệt. Ba ba thanh thuế tiếng vang cùng thống khổ hoảng sợ hô quát đồng thời vang lên. Cái kia đồng tử thấy kia chút ít vây xem tiên nhân rất nhiều đã thành mù lòa. Lúc này mới hừ lạnh nói bà có đức hiếu sinh. Lưu các ngươi một cái mạng. Bằng không thì các ngươi toàn bộ đáng chết. Đừng gào thét rồi, nếu không bà đổi chủ ý, nói không chừng tự giết các ngươi cả nhà rồi. Địch Đông Lượng cùng bọn thủ hạ đều là trong nội tâm âm thầm sợ hãi. Cái này hoàng bà thủ đoạn như thế ngoan độc. Người ta bất quá là liếc nhìn nàng một cái mà thôi. Tự bạo người hai mắt. Còn nói đã là nhân từ rồi. Bất quá Địch Đông Lượng lại nghĩ tới như vậy cũng tốt. Hắc hắc Diệp Không, ngươi chờ xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1689. Đờ. Ra bên ngoài những cái kia người vây xem. Phần lớn đều là mối phỉ. Ngày thường cũng là tôn trọng vũ lực. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Lại không nghĩ rằng. Cái này phản phất gió thổi liền ngược lại nhu con gái yếu ớt. Vậy mà tàn nhẫn như thế. So với bọn hắn ác hơn nhiều. Cho nên những người này các loại đợi đều bị hù đến rồi. Nguyên một đám mặc kệ mò mẫm không mù mắt đều đi nhanh lên a. Nếu ngươi không đi mệnh cũng bị mất. Mù tự nhận xui xẻo cái thế giới này là không có có đạo lý có thể giảng đấy. Người vây xem rất nhanh tán đi, một người đều không có. Kỳ thật những cái kia quỳ địch ra đám người trong nội tâm cũng rất muốn đi. Cái này cái gì hoàng bà? Quả thực tự là cái đại ma đầu. Ở tại chỗ này không nghĩ qua là khiến cho nàng không thoải mái. Sợ là liền cả làm mù lòa cơ hội đều không có. Bất quá không có biện pháp. Vây xem có thể đi. Bọn hắn không thể đi. Còn phải quỳ. Hoàng bà không lên tiếng. Địch Đông Lượng cũng không dám lên. Đáng tiếc cho dù quỳ đều phạm sai lầm. Chợt nghe hoàng bà đứng tại trong đại điện cả giận nói. Đều quỳ làm gì. Chân của các ngươi đều không có tác dụng đâu mà. Vô dụng giữ lại làm gì. Hữu dụng. Địch Đông Lượng tranh thủ thời gian đứng lên trong lòng tự nhủ chậm một bước lão tử chân chỉ sợ sẽ không có. Những cái kia địch ra bọn người cũng đi theo đứng lên. Đều cúi đầu. Đừng nói xem hoàng bà. Mà ngay cả hô hấp thanh âm cũng không dám quá lớn. Bất quá Địch Đông Lượng dù sao cũng là gia chủ a, sợ hãi cũng phải lên a. Tranh thủ thời gian chạy chậm tiến vào trong đại điện. Cùng cười nói. Nhìn thấy hoàng tiền bối. Tất cả mọi người là tâm tình kích động. Mới có điều mất thái. Kích động ta xem bọn hắn cả đám đều dường như đã chết mẹ. Hoàng bà hừ lạnh một tiếng. Địch Đông Lượng tranh thủ thời gian quay đầu lại cả giận nói trong nhà các ngươi đều chết hết người mà. Những người kia trong lòng tự nhủ nhà của ngươi mới chết người đi được đây này. Bất quá trên mặt nhưng cũng không dám biểu hiện. Mà là nguyên một đám biểu hiện ra rất kích động rất vui vẻ bộ dạng. Muốn nhiều vui vẻ có nhiều vui vẻ. Bi kịch chính là bề ngoài giống như hoàng bà cũng không thích bọn hắn vui vẻ bộ dạng, hừ lạnh một tiếng cười. Sắp chết đến nơi còn cười, thật là một đám ngu xuẩn, chết cũng không biết chết như thế nào. Địch Đông Lượng thật muốn hỏi một câu. Đại tỉa, ngươi không được khóc lại không cho phép. Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm như thế nào? Ngươi quá khó hầu hạ ngươi. Bất quá mượn hắn một cái lá gan hắn cũng không dám nói như vậy. Mà là cung âm thanh hành lễ nói. Thỉnh hoàng tiền bối xem tại con ta phân thượng chỉ điểm ngu xuẩn địch mổ. Địch Đông Lượng nói khách khí như thế. Càng làm ma ủy nhi tử mang ra đến. Hoàng bà cũng không nên lại ác nói ác ngữ. Mà là khoát tay đánh ra một cái thủy kính. Nói. Chính ngươi xem. Địch Đông Lượng không nhìn là nhỏ. Xem xét quá sợ hãi. Chỉ thấy thủy kính ở bên trong. Nhiều đội chỉnh tề tiên binh. Đạp trên cước thải vân. Đang tại thương minh trung tiến lên. Màn ảnh theo những cái kia sắc mặt nghiêm túc và trang trọng binh sĩ trên đầu trải qua. Chỉ thấy lại tới nửa một giá xe bay. Lại nhìn xe bay ở bên trong. Đúng là Diệp Không Nghĩa khí phấn chấn cùng bên cạnh Ngô Quý Bảo thảo luận lấy cái gì. Đây là. Địch Đông Lượng lập tức kinh hãi. Hoàng bà hừ lạnh nói. Hắn tiên quân đã cách nơi này 5 ngày lộ trình rồi. A, chỉ có 5 ngày lộ trình. Thế nhưng mà ta nghe nói Thiết Ngục Sơn vẫn còn động viên, Tuyết Thành Tinh cũng không có động tĩnh, hắn ở đâu ra binh mã? Là Nam Phương Tiên Đế mượn lính của hắn mà, lần trước cùng gia chủ đã từng nói qua. Sư gia ông Tuấn tiến lên nói ra. Hoàng bà cũng không phải lúc nào cũng tức giận đấy. Gật đầu nói. Đúng vậy. Trông thấy cái kia quỳ ngư cổ thì nên biết là tiền hữu nhân binh mã. Ta xem những binh sĩ này khí thế không tệ. Hơn phân nửa là Tây Tần Tinh Tiên Quân. Ước chừng có 10 vạn.